Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Minh Lãng, chương 9 Chiếu Dương Cung, Thiên Điện, thuộc hạ gặp qua quý phi nương nương, Niên Thiếu Long Vũ vệ đô úy người mặc một thân bạc lượng, nhẹ giáp, dáng người tuấn tú, tiếng nói nhẹ lượng, cúi người ngẩng đầu sau, ngũ quan thanh tuyển, khí phách hăng hái, nhìn về phía Tô Minh Châu ánh mắt lóe sáng. Tràn đầy người thiếu niên thuần túy vui mừng cùng nguyên khí. Minh Lãng, nghe được thanh âm, chính oa ở giường giác. Chán đến chết Tô Minh Châu buồn bực chi sắc liền chợt trở thành hư không. Nàng vừa mừng vừa sợ nâng đầu, chỉ lê giày thêu liền vội vàng chạy xuống dưới. Tươi cười minh diễm, ngươi sao tới Tô Minh Châu đồng bào mà ra sinh đôi đệ đệ. Long vụ vệ đô úy Tô Minh Lãng thuận thế đứng dậy. Dáng người tuấn tú. Chỉ như một gốc cây nộn xinh xinh tân trúc, hắn đứng ở chỗ cũ, cũng cùng Tô Minh Châu nở nụ cười. Nay cái mới nghe nói nương nương bị phạt cấm túc, bệ hạ còn phái Long Vũ vệ thủ vệ. Thuộc hạ nghe tin, liền cùng Chu đô úy đoạt này sai sự. Đến xem nương nương như thế nào, Tô Minh Châu cùng Tô Minh Châu là đồng bào mà ra sinh đôi huynh. Muội, từ nhỏ tương đều lấy tên lẫn nhau xưng hô. Chỉ là Tô Minh Châu tiến cung lúc sau lại đỉnh đạc xưng hô khuê danh hoặc là tỷ tỷ đều luôn có chút. Không có phương tiện, Tô Đô Úy liền thuận thế sửa lại nương nương. Lại cũng là giống nhau thân cận. Phi, cái gì hảo sai sự không thành. Còn dùng ngươi Tô Đô Úy đi đoạt lấy. Tô Minh Châu tự nhiên biết đây là đệ đệ lo lắng bên Long Vụ Vệ. Tới, sẽ kêu nàng bị làm khó. Lúc này mới chủ động lãnh hạ này sai sự chiếu cố cho nàng. Nghe vậy chỉ cười càng hoan. Nàng ba vị huynh đệ, đại ca Vũ Dũng, nhị ca Thông Tuệ, hiện giờ đều đi theo cha mẹ ở Tây Bắc trong quân. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ có vị này chỉ so nàng vãn sinh 15 phút công phu tiểu đệ thiên tính trong suốt. Nhất phái thuần túy, đứng hàng nhỏ nhất, cũng nhất nghe lời ngoan ngoãn. Bởi vì cùng nhau lớn lên, lại vẫn luôn đều bị cùng nhau lưu tại trong kinh. Tỷ đệ hai người cảm tình cực đốc, giờ phút này thật vất vả gặp mặt. Tiếp đón lúc sau, Tô Minh Châu liền vội không ngừng kêu Bạch Lan đi tặng trà bánh hoa quả tươi tới. Lại chỉ hỏi hắn ở Long Vụ Vệ làm việc nhưng mệt Tô Đô Úy chỉ phủng một chản trà xanh. So với trong nhà tới kém xa, nương nương không cần lo lắng như thế thật sự. Tô tướng quân binh nghiệp xuất thân, đối này mấy cái nhi tử huấn luyện thật sự là không chút nào nương tay. Đánh 5-6 tuổi khởi đã kêu trong quân lão binh mang theo. Ngày ngày thiên còn không lượng liền sách đi ra ngoài chịu đựng kinh cốt. Tương so dưới, Tô Minh Lãng bởi vì sinh ở hảo thời điểm. Tuy rằng thân mình mài rũa không thiếu, nhưng chịu chiếu cố lại là nhiều nhất. Nếu bằng không, cũng sẽ không rơi xuống như vậy một bộ mềm bạch ngọt hảo tính tình. Tô Minh Châu tuy biết hắn nói lời nói không giả, nhưng tưởng tượng đến hảo hảo Tô gia tiểu lang quân. Càng muốn tới này thâm cung bên trong này trông cửa, mặc dù người ở bên ngoài trong mắt có lại nhiều vinh quang. Nàng cũng luôn là vì đệ đệ tồn vài phần bất bình. Đều do kia lương vương nhiều chuyện, ở nhà hảo hảo, thiên vì ngươi thỉnh chỉ vào Long Vụ Vệ. Sớm biết như thế, ngươi chi bằng không cứu nhà hắn nữ nhi. Tô Minh Lãng là Tô gia ấu tử, phía trên hai cái ca ca lại đều rất là tiền đồ. Cũng không cần hắn tới đỉnh môn lập hộ. Nguyên bản ấn Tô tướng quân ý tứ, là vì ấu tử mưu cái vô thực chức hư bổng, ngày sau thả xem hắn tính tình tiền đồ như thế nào. Nếu là có tâm, liền cũng đưa đi trong quân rèn luyện, nếu không phải này khối nguyên liệu, liền cũng tùy hắn tính tình, ở cha mẹ huynh trưởng che chở hạ là một đời phú quý người rảnh rỗi. Cũng không tâm cưỡng cầu hắn tiến tới, nhưng cố tình năm trước thất tịch tiết khi. Minh Lãng ở phố xá thượng gặp ngoài ý muốn lạc đường. Suýt nữa bị chụp ăn mày quải đi lương vương ra tiểu quận chúa. Lập tức liền ra tay tương trợ. Đem tiểu quận chúa cứu đưa về trong nhà. Lương vương dạ tâm bừng bừng. Nguyên bản liền trăm phương ngàn kế muốn kéo Tô ra xuống nước. Gặp lại việc này. Nơi nào có buông tha đạo lý chẳng những nhiều lần tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Năm trước thậm chí còn lấy như vậy văn võ song toàn, hiền chất lại vẫn là một giới bạch thân lý do. Tiền trảm hậu tấu đem hắn đưa vào Long Vụ Vệ, nói là báo ân, đều do ta không đủ cẩn thận. cấp cha thêm phiền toái, nhắc tới việc này tới. Niên thiếu Tô Đô úy thấp đầu, trên mặt còn rất có vài phần tự trách. Đều là Lương Vương âm hồn không tan, một chút mặt đều từ bỏ. Tô Minh Châu liên tục lắc đầu. Ngươi một mảnh hảo tâm, làm chuyện tốt, nơi nào có sai? Tô Đô úy phảng phất có chút ngượng ngùng giống nhau. Liền xoay câu chuyện, trước quan tâm nói, nghe Bạch Lan nói, nương nương hợp với hai ngày buổi trưa cũng không từng nghỉ ngơi. Hiện giờ tinh thần nhưng hảo. Tô Minh Châu bởi vì đời trước trời sinh thân thể không tốt, mỗi ngày giữa trưa đều cần thiết nghỉ trưa. Thả bởi vì nàng trái tim yếu ớt, nếu trong lúc ngủ mơ bị đột nhiên đánh thức liền sẽ tim đập nhanh không ngừng, cần thiết thỉnh gia đình bác sĩ tới uống thuốc mới có thể giảm bớt. Bởi vì như vậy duyên cớ, đời trước người nhà cha mẹ đều đối này phá lệ cẩn thận. Ở nàng nghỉ ngơi khi, từ trên xuống dưới quyết định sẽ không vang lên đinh điểm tạp âm. Như vậy mười mấy năm xuống dưới, nàng đã sớm đã thói quen như vậy tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi. Mà lần này, Tô tướng quân vợ chồng dưới gối tam tử, lại chỉ phải nàng như vậy một cái con gái duy nhất. Bực này việc nhỏ tự nhiên sẽ không khó xử. Thả nhân Tô lão tướng quân cũng là xuất thân lùm cỏ, đối sớm tối thưa hầu quy củ cũng không để ý. Lúc này mới kêu nàng đem cái này thói quen thuận lợi giữ lại tới rồi hiện tại. Ngày hôm qua ngủ chưa đã kêu Triệu Vũ thần hủy hoại, mà nay ngày bởi vì không thể ra cửa, ở trong phòng nghẹn một cả ngày, Tô Minh Châu cũng không có thể ngủ. Nhiều năm thói quen gọi người ngạnh xinh xinh đánh vỡ, Tô Minh Châu tự nhiên cũng là khó chịu. Bất quá làm cho đệ đệ mặt, nàng lại không muốn nhiều lời, chỉ vẻ mặt không sao cả. Ta lại nhàn rỗi không có việc gì, ban đêm đi ngủ sớm một chút là được, không coi là cái gì. Tô Đô úy thấy thế, liền chi kỷ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lại nói, bệ hạ phân phó, là chỉ cần chưa đến thánh mệnh, liền không được nương nương ra cửa cung, cũng không biết muốn bao lâu. Nương nương nhưng có cái gì tưởng chơi muốn nhìn ngoạn ý, ta ở bên ngoài cấp mang tiến vào. Tỉnh không thú vị. Tô Minh Châu tiến cung 2 năm, bị cấm túc cũng không phải 1-2 lần. Tuy rằng lần này lại nhiều kêu Long Vũ vệ thủ vệ, là thật sự không thể lại tùy ý ra cửa. Nhưng Tô Đô úy lại cũng hoàn toàn không quá đương hồi sự, chỉ nghĩ hướng Chiêu Dương cung đưa chút việc vui tới, như trước kia giống nhau. Quá một thời gian, tự nhiên cũng liền không có việc gì. Chưa từng tưởng, Tô Minh Châu nghe vậy lại nhíu mày tới, chỉ nói lên Triệu Vũ thần phạt nàng sao nữ tác sự, kia cũng không tính cái gì. Tô Đô úy nghe vậy gật gật đầu, đương nhiên nói, ta sẽ viết nương nương chữ viết, chờ ta sao hảo, cấp nương nương đưa tới là được. Tô Minh Châu mở to hai mắt nhìn, ngươi không nói ta đều đã quên, bất quá nói lại có chút do dự, bất quá là nữ tác cái loại này đồ vật, nguyên bản ngươi không nên xem. Sư phó nguyên bản cũng bố trí luyện tự việc học, sao cái gì không phải sao đâu, kia chờ đồ vật cũng không nên là tỷ tỷ xê mon sơ. Tô Đô úy cong cong khóe môi, ở thân nhân trước mặt còn mang theo một tia thiếu niên thẹn thùng cùng ngây ngô chi khí. Đinh điểm không thấy người ngoài trong mắt long câu phượng sổ, tiền đồ vô lượng. Bất quá dứt lời lúc sau, Tô Đô úy liền tựa lại có chút lo lắng, lại là phái Long Vũ vệ thủ vệ, lại là chép sách, lần này sao như vậy lợi hại. Nghe nói bệ hạ cũng là phá lệ tức giận, nương nương nhưng có bị ủy khuất. Tô Minh Châu ha một tiếng, thần sắc đường hoàng lại mang theo vài phần thiếu niên thức thần khí. Ta có cha mẹ cùng các ca ca ở, có thể chịu cái gì ủy khuất hắn đó là lại tức giận. Đỉnh thiên không cũng chính là cái trách phạt cấm túc sao? Lời tuy như thế, nghĩ đến nàng lúc ban đầu nhận thức khi cái kia mắt tròn tinh mắt, rồi lại giống như Minh Châu phủ bụi trần, sắc mặt mê mang thiếu niên thái tử, ánh mắt vẫn là hơi hơi lộ ra vài phần phức tạp cảm xúc tới. Nàng thả chung trà, lời nói thanh minh, cái gì ngôi cửu ngũ, mọi người chơi xoay quanh, thật đúng là đương tự mình nhiều ghê gớm. Người cô đơn một người, chỉ còn đỉnh đầu trọng mũ, kia mới là thật đáng thương. Có lẽ là người này chính là thật sự nhịn không được nhắc mãi. Tỷ đệ hai cái vừa mới nhắc tới bệ hạ, ngoài điện liền chợt tới một vị chuyên chỉ nội giám, cung kính hành lễ lúc sau, liền chỉ nói là bệ hạ khẩu dụ, hôm nay 2 tháng nhị, trong cung mở tiệc gặp nhau, Tuyên Quý Phi đến Thiên Thu Viên phó ngẩng đầu yến. Hai tháng nhị, rồng ngẩng đầu. Cái này Nhật Tử nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ấn lệ thường, dĩ vãng thật là sẽ đạp thanh mở tiệc, náo nhiệt một phen. Chẳng qua trước hai năm bởi vì tiên đế túc trực bên linh cữu. Ngay cả đại niên nguyên tiêu như vậy, quốc gia đại sự đều là có thể tỉnh tắc tỉnh. Thanh thanh tịnh tĩnh, liền càng chớ nói một cái nho nhỏ hai tháng nhị. Năm nay một lần nữa khôi phục cữu lệ. Nghĩ đến, cũng là vì giao hiếu gần ngay trước mắt. Cũng hảo nhân cơ hội thả lỏng duyên cớ. Chính là, Triệu Vũ Thần mang theo hắn Bạch Liên Hoa đồng mỹ nhân cùng Thái Hậu bọn họ một khối còn chưa đủ. Sao thế nhưng còn cố ý kêu bị cấm túc nàng. Hết chương.